nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 66, em là loại người ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, Mi đang ngồi thiết kế quần áo, đôi mắt đẫm buồn nhìn ra phía ngoài, trời đang mưa tầm tã xuống thành phố California xinh đẹp. Bây giờ đã là 10 đêm ở Mỹ. Lần này, lại có người gõ cửa, nhưng tiếng lại kỳ lạ hơn, tiếng gõ cứ ngắt quãng nhỏ bé, không có tiếng động to. Mi chậm rãi tiến ra, mở cửa. Vừa mở cửa xong, cô hét lên sợ hãi. Trước mặt cô là một người chả khác gì người chết cả, khuôn mặt tái nhợt nhạt, cả người không còn chút sức lực. Ngã xuống người Mi, cô vội vàng đỡ anh vào nhà. Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng. Nhìn sang người kia, cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo ướt sũng kia. Cơ thể lực lưỡng hiện ra ngay trước mắt, thân hình rất đẹp. Nhưng chỉ có một chỗ duy nhất là xấu, đó là vết đâm hồi nãy của cô. Vết thương đã ngừng rỉ máu nhưng có dấu hiệu cực kỳ bất thường. Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Alex, tôi biết giờ đã rất muộn, nhưng ông có thể đến nhà tôi khám cho người này không? Cứu người là quan trọng mà. Bác sĩ Alex thở dài, được thôi. Nể mặt cô, tôi sẽ khám. 5 phút sau bác sĩ đã có mặt, vì nhà ở ngay tầng dưới. Ông bật cười, Jessie, cô có bạn trai sao? Người này thật đẹp, cô rất có mắt nhìn đó. Mi tức giận nói, ông khám nhanh lên, không thấy tình trạng đang nguy hiểm sao? Trước sự tức giận của Mi, Alex vội vàng khám cho Nhật Anh. Xong xuôi ông mới nói, không có gì bất ổn cả, chỉ là bị sốt thôi. Lát tôi sẽ kê đơn thuốc, nhưng còn vết thương kia có nguy cơ nhiễm trùng cao. Vết thương đó cực kỳ sâu, cần phải giải phẫu ngay bây giờ. Mi gấp gáp, vậy ông hay thực hiện ngay tại đây đi. Tôi biết điều này không khó, không cần để đến bệnh viện. Ông bác sĩ mỉm cười, quả là thông minh, thôi bây giờ nếu cô không sợ thì ở lại, còn nếu thấy sợ thì ra ngoài. Mi xua tay, bỏ đi, ông nghĩ tôi là ai chứ? Bác sĩ nhanh chóng lấy bộ dụng cụ của mình ra, ông cắt một đường thẳng trên vết thương để tiến vào sâu bên trong. Dù đã có thuốc tê nhưng vẫn cực kỳ đau đớn, mặc dù Nhật Anh đang hôn mê vẫn cảm giác được, ông không thể nhẹ tay sao? Bác sĩ lắc đầu, tiếp tục giải phẫu, xong xuôi công đoạn đầu tiên, không lấy một lọ thuốc đổ quanh miệng vết thương, rồi các công đoạn tiếp theo được thực hiện và kết thúc nhanh chóng. Mũi khâu cuối cùng hoàn thành, đã xong, tôi đã lấy hết những thứ bất ổn ra khỏi vết thương rồi. Nhưng phải cẩn thận không thì sẽ bị nhiễm trùng đó. Bác sĩ làm xong việc thì trở về nhà, Mi ở lại cô ngồi bên cạnh giường, bàn tay khẽ đặt lên khuôn mặt đẹp trai. Xin lỗi anh là người em thích nhưng không phải là người em yêu. Nhân lúc Nhật Anh hôn mê, cô mới dám nói ra những lời thật từ đáy lòng mình. Nhiều lần cô rung động vì anh, nhưng lại không dám đáp trả lại tình cảm một cách chân thành. Tại khách sạn Sofitel, Duy vừa đặt chân đến cửa khách sạn thì một đám người lao vào túm lấy anh. Thiếu gia, hãy theo chúng tôi về Việt Nam. Duy tức giận vung tay vung chân, đấm thẳng vào mặt tên vừa nói, tôi không về. Đám vệ sĩ nhìn nhau rồi cương quyết tiến lên phía trước. Thiếu gia, nếu cậu không về mà còn hành động như vậy thì chúng tôi không khách sáo đâu. Nói rồi tất cả lại túm lấy Duy. Lần này nếu Duy còn đánh người, thì họ sẽ bất chấp phản công. Mặc dù Duy có học rất nhiều môn võ để tự vệ, nhưng với một số lượng vệ sĩ đông đảo như vậy cũng khó để thắng được. Việt Nam, Yến Nhi vừa tắm xong, trên người bây giờ chỉ khoác một cái áo choàng tắm. Cô chậm rãi tiến ra mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa vừa được mở ra, Yến Nhi đã quay trở lại vào trong luôn, ánh mắt chán nản mệt mỏi, không vui trước sự xuất hiện của người đó. Yến Nhi, em hãy bỏ qua chuyện lần này đi. Đừng vì một chuyện còn con mà phá vỡ mất quan hệ của Dreamstar với Nikon. Yến Nhi nhếch mép, Ellie, chị vốn thông minh xuất chúng mà sao lần này lại ấu trĩ. Như vậy, thể diện của một ngôi sao đã bị mất. Chị nghĩ xem, sau này tôi phải làm thế nào? Ellie nhẹ giọng hơn, cô là thư ký cho Chủ tịch Minh Đức đã 5 năm rồi. Lý do cô được tín nhiệm và làm việc lâu như vậy cũng nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn. Tình hình bây giờ không được khả quan, cô hiểu rõ bản chất của một ngôi sao, đã nhiều lần trên chiến trường, một ngôi sao không phải là quá khó khăn để đối phó, ngay cả những chủ tịch của tập đoàn lớn cũng phải thán phục và ký hợp đồng làm việc. Nhờ có cô mà Dreamstar ngày càng phát triển hơn, chị biết, nhưng em hãy suy nghĩ tích cực lên, chủ tịch cũng đang giúp em xóa hết mọi tin đồn rồi còn gì. Yến Nhi lại kích động hơn, chị nói những lời này cũng vô ích thôi. Chủ tịch Minh Đức, ông ta đã nói hết rồi. Giờ chị nói, chả khác gì đạo lại của ông ta. Thôi mời chị về cho, mai tôi cần phải trở về Nhật. Ellie cương quyết đánh liều một phen. Chị tin rằng em còn yêu Bảo Duy. Lần này chủ tịch đã sai người sang Mỹ đưa cậu ấy về nước, nhất định lần này sẽ phải kết hôn với em. Dù có bị mất thể diện đến mức nào thì Yến Nhi cũng không thể nói dối là mình không thích Bảo Duy. Đã 3 năm yêu anh, tình cảm trong cô đã rất lớn. Vậy mà trong ngày đính hôn anh lại bỏ đến Mỹ tìm Jesse. Yêu thì làm được gì chứ? Anh ta vẫn còn tình cảm với Jesse. Ellie mỉm cười, không sao. Chị sẽ nói cho em một bí mật. Jesse là em gái cùng cha khác mẹ với chị. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn thôi, cô ta sẽ bị tiêu diệt nếu có thêm sự giúp đỡ của em. Yến Nhi đắn đo, từ trước đến giờ, cô luôn là một người tốt, lương thiện. Cũng chỉ vì tình yêu mà giờ cô dần dần trở thành một con người khác. Vô thức trong miệng cô lại nói ra những lời mà chính cô cũng không muốn. Được, tôi đồng ý, nhưng chị phải giữ lời. Ellie đáp em không phải lo. Chuyện liên quan đến Jesse luôn có chủ tịch giúp đỡ. California 7 giờ sáng, San San đang trong tình trạng mệt mỏi từng bước đi vào phòng của Mi. Đột nhiên cô bé hét lên sợ hãi. Mi từ ngoài bước vào bình tĩnh. Chị, sao anh ta lại ở đây? Mi đáp chị lỡ ra tay hơi mạnh nên giờ thấy áy náy. Đợi Nhật Anh bình phục thì ta sẽ về Việt Nam. Trong khoảng thời gian này em cố gắng cùng chị chăm sóc anh ấy nhé. San San ngạc nhiên, em sao, là do chị gây ra mà. Mi đang lấy khăn lau qua khuôn mặt Nhật Anh thì dừng lại. San San thấy hành động kỳ lạ nên cô ngoan ngoãn nghe lời. Bỗng Mi lên tiếng, trước khi về Việt Nam em hãy tìm hiểu về Ellie và Chủ tịch Minh Đức cho chị. San San khó hiểu, nhưng vẫn không dám nói gì. Lẳng lặng bước ra ngoài. Phía bên trong, Nhật Anh từ từ mở mắt. Căn phòng ngăn nắp rộng rãi hiện ra ngay trước mắt, nhìn sang bên cạnh thì Mi xuất hiện. Anh vội vàng ngồi dậy mà vùng hông đau nhói. Mi ngăn cản, vết thương của anh chưa khỏi đừng cử động nhiều. Tạm thời anh cứ ở đây đã. Nhật Anh hất tay Mi ra, khuôn mặt tái nhợt nhạt vẫn hiện lên nét lạnh băng. Tôi không cần em quan tâm. Mi khó chịu nhìn Nhật anh đừng như vậy. Chỉ là em thấy áy náy thôi. Nhật Anh nhếch mép, thì ra là vậy, tôi còn tưởng em thương hại tôi nữa chứ. Thật ghê tởm, vẫn là những lời nói độc địa thấm thía. Anh nói em ghê tởm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là em không muốn nợ anh thôi. Anh có thể nói dễ nghe hơn được không? Nhật Anh đáp, trong từ điển của tôi không tồn tại những từ ngữ tử tế, dễ nghe nữa rồi. Em nói cũng vô ích thôi. Mi chán nản, bước ra ngoài vẻ đầy tức giận, cô lẩm bẩm. Chả qua là anh đang bị thương không thì tôi đã đâm anh thêm phát nữa rồi. Việt Nam, biệt thự Bảo Duy, một cái tát in thẳng trên mặt Duy. Ba anh đang tức giận đến mức độ cao nhất. Mày đúng là cái thằng mất dạy mà. Bây giờ mày xem, Dreamstar sẽ bị hủy hoại trong tay mày nếu không còn quan hệ với Nikon. Duy đáp con không thích Yến Nhi. Ba đừng ép, chủ tịch nghe như sét đánh ngang tai càng tức giận hơn. Mày nói thế mà nghe được à thôi. Dù thế nào mày cũng phải tự giải quyết đi, phải thuyết phục được Yến Nhi. Nói rồi ông tức giận bước ra ngoài. Duy rút điện thoại ra bấm số Yến Nhi. Cô gặp tôi một lát. Anh cúp máy luôn không để cho Yến Nhi trả lời. 30 phút sau, Yến Nhi chậm rãi mở cửa bước vào. Bên trong là một cảnh hỗn loạn, từng mảnh thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà. Còn Duy đang ngồi đó với chai rượu bên cạnh, sắc mặt lạnh vô hồn. Đột nhiên anh bước đến gần Yến Nhi, khiến cô sợ hãi lùi lại. Đến sát bức tường, Duy mãnh liệt đặt lên môi cô một nụ hôn. Bao sự giận dữ anh đều đẩy hết lên cánh môi mỏng manh đó. Nhưng Yến Nhi lại đẩy anh ra dứt khoát. Duy cười, nhưng một nụ cười không hoàn chỉnh. Như vậy đủ chưa, đủ để cô buông tha tôi. Yến Nhi kích động, tát thẳng vào mặt Duy. Lần thứ hai trong ngày Duy bị đánh, nhưng cậu vẫn cười chua chát. Im mồm, anh nói vậy là đang xúc phạm tôi. Duy bật cười, xúc phạm sao? Tôi không biết là cô vẫn còn lòng tự trọng đấy. Yến Nhi đáp, anh đúng là cầm thú. Nhưng nói thế nào đi nữa, anh vẫn không thể rời bỏ tôi. Không bao giờ, tôi không muốn mọi công sức bị đổ xuống sông xuống biển. Anh tự lo liệu đi, vì ba anh hay là vì Jesse. Sau khi Yến Nhi vừa đi, Duy ngã xuống sàn, anh gào lên thảm thiết tại sao luôn là tôi. Tôi không phải là dụng cụ để các người làm giàu, California. Mi đang ngồi ngoài phòng khách xem qua một quyển tạp chí. Thì bên trong phòng luôn vang lên tiếng động. Jesse, thả tôi ran gay, tôi không ngờ em lại to gan như vậy. Mi tức giận, anh im đi. Ở trong đấy bao giờ khỏi vết thương thì mới được đi. Như vậy tôi mới hết day dứt. Một tiếng trước, Nhật Anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Mi đi ngang qua thì nhìn thấy. Anh định đi đâu? Nhật Anh không trả lời. Mi lại nói. Không được đi đâu cả. Nói rồi cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mắt Nhật Anh. Từ lúc đó, dù Nhật Anh có kêu gào như thế nào thì người ngoài kia vẫn không để ý, nhưng chỉ tại bản tính lương thiện muốn giúp người của Mi thôi. Trở lại hiện tại, San San từ ngoài bước vào, như mọi lần một đống tài liệu lại ở trên tay cô bé. nhưng cô vừa bước đến cạnh Mi thì bị giật mình bởi tiếng đập cửa. Mi nói, không cần quan tâm đến anh ta, nói đi em đã tìm được gì. San San mỉm cười, San San giỏi tìm thông tin lắm. Đã tìm được hết, Ellie đã tốt nghiệp tại Harvard khoảng 2 năm trước. Từ khi cô ta du học về làm việc tại Dreamstar thì tập đoàn luôn phát triển ở mức cao. Tất cả các tập đoàn nổi tiếng đều làm việc chung với Dreamstar. Đặc biệt là tập đoàn Nikken tại Nhật, nhờ có quan hệ tốt lâu dài nên Yến Nhi và Bảo Duy đều được đính ước, nhưng không biết lý do tại sao trong ngày đính hôn Bảo Duy lại bỏ đi. Nguy cơ Dreamstar và Nikken sẽ cắt đứt quan hệ. Mi tức giận ném tạp chí xuống bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị bảo em tìm hiểu Ellie và Chủ tịch Minh Đức xem họ có liên quan gì, chứ không phải là tìm hiểu về mối quan hệ của Dreamstar. San San gấp gáp, chị cũng phải bình tĩnh nghe em nói hết chứ. Ellie có một mối quan hệ rộng. Giám đốc học viện General có quan hệ rất tốt với cô ấy. Từ khi còn đi học, Ellie đã nhận được sự giúp đỡ từ cô giám đốc đó rồi. Còn về phía Chủ tịch Minh Đức thì ông ta luôn là người xảo quyệt, luôn quan tâm đến vấn đề của Dreamstar, không muốn tập đoàn gặp gì bất lợi. Còn một điều đặc biệt, Chủ tịch Minh Đức và Ellie còn có một quan hệ tốt đẹp, mọi việc Ellie làm đều do chỉ thị và sự giúp đỡ của ông ta. Và nghị sĩ người Trung Quốc Kim Trạch. Mi ngắt lời, được rồi. San San, chị đã kể cho em về cái chết của ba chị rồi phải không? San San gật đầu, em có nhận thấy điều gì kỳ lạ không? Lúc đó Ellie không hề thành đạt mà vẫn có thể thực hiện một cách hoàn hảo như vậy. San San đáp, có lẽ là có sự giúp đỡ của giám đốc General hoặc Chủ tịch Minh Đức. Mi như biết thêm điều gì. Không phải chứ, giám đốc General và ba chị không hề có liên quan về ngành giáo dục. Không lẽ là Chủ tịch Minh Đức? Không được, nếu cái chết của ba chị có liên quan đến ông ta thật thì phải làm sao? San San nói, chị, nếu như vậy thật thì chị không nên yêu con trai ông ta. Sẽ gặp bất lợi trong việc trả thù, rồi ông ấy sẽ nắm được điểm yếu của chị. Cuộc sống trớ trêu, không điều gì là hoàn hảo. Một tình yêu đẹp sẽ biến thành công cụ trả thù tàn khốc trong tương lai, từng người sẽ biến thành một con người khác. Đáng sợ hơn gấp trăm lần. Cách chương.